Chương 1053, quả thật là chính là hoa ăn thịt người cầu. Tôn Tuyết Trinh té xuống lôi đài trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Ta đi cái này con mẹ nó cũng quá biến thái đi, nữ nhân này, không chỉ có thể nhìn thấu người khác sơ hở, càng còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Sao chép đối phương chiêu số mới vừa rồi chiêu đó, có thế là tiểu thư nhà chúng ta đòn sát thủ lợi hại. Thấy Tôn Tuyết Trinh không chỉ không có thể thắng, ngược lại để cho Diệp Hoàn Hoàn lần nữa hiển lộ tài năng. Tần Nhược Hy trên mặt từ đầu đến cuối không đổi lãnh đạm bình tĩnh, rốt cuộc từng chút bể tan cảnh, sắc mặt hoàn toàn đen. Châm xuống. Nguyên bản nàng không chút nào đem Diệp Hoàn Hoàn coi ra gì, nhưng là bây giờ, sự tình lại một lần mà chạy thoát kế hoạch cùng khống chế của nàng Tuyết Trinh. Ngươi không sao chớ? Tần Nhược Hy đè nén đi trên mặt tâm trầm, vội vàng đi tới đem Tôn Tuyết Trinh đỡ dậy. Đáng chết sao lại thế? Tôn Tuyết Trinh một quyền đập xuống đất. Nàng làm sao cũng không thể tin tưởng, chính mình lại có thể thua ở trong tay một cái bình hoa, còn bị đối phương dùng chiêu thức của chính nàng đánh bại. Không có cái gì so với loại này bại pháp càng thêm sỉ nhục. Cách đó không xa, Senny lộ ra thần sắc khắc khao, không nhịn được than thở. Nguyên lai, đây chính là Hoa Quốc võ học chân chính thực lực. Lần này tới Hoa Quốc, không uổng lần đi này rồi. So với Tôn Tuyết Trinh những thứ kia hoa cả mắt chiêu thức, Diệp Hoàn Hoàn chiêu thức vô cùng đơn giản, thô bạo, nhưng đối với lực đạo cùng tốc độ đem điều khiển thật tốt, nhất là tấp cách bên trong lực buộc phát càng là kinh người. Tôn Tuyết Trinh lên đài sau, giờ phút này dưới đài tất cả mọi người đối với Diệp Hoàn Hoàn thực lực đã không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tư gia nguyên bản chính là buôn bán thế gia, hôm nay trận này đại hội đấu võ, Tư gia chẳng qua chỉ là vì chiêu đãi Mục tiên sinh, mới phái ra 5 người tiếp cận cái vùng, tự nhiên không thèm để ý thắng thua. Ngược lại là bọn họ, mang theo thành kiến đối đãi một cô gái, khắp nơi làm khó, thật sự là có sai lầm đại gia phong phạm. Càng làm bọn hắn hơn không đất dung thân chính là, nhiều người như vậy, cái gọi là đem cư a, võ học thế gia, đều không bằng người ta một cái tự học nữ hài tử. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc thản nhiên mà hướng về té rất tại dưới lôi đài Tôn Tuyết Trinh nhìn một cái, ta quả thật không phải là chính thống gì con đường, bất quá, đối với ta mà nói, đánh nhau loại chuyện này, có thể thắng là được. Mục Tùy Phong nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng nhạt thoáng qua, thần sắc có chút kích động mở miệng phụ hòa nói, không tệ, vô hình không thức, đại đạo đơn giản nhất. Diệp tiểu thư đối với võ học lý giải quả thực hơn người Diệp Hoàn Hoàn. Nàng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn làm sao não bổ thành như vậy Tuyết Trinh, trở lại đi Diệp tiểu thư thực lực không thể nghi ngờ. Tôn Lạp Trọng trầm giọng đem con gái kêu đi qua, ngay sau đó đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, Diệp tiểu thư, tiểu nữ như có chỗ đắc tội, xin thông cảm nhiều hơn. Vô luận như thế nào, coi như người tập võ, đối với chân chính có thực lực cao thủ, vẫn là tôn kính. Tôn tiên sinh khách khí như không có chuyện gì, như thế. Ta liền cáo từ trước. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, lại cùng Mục Tùy Phong nói lời từ biệt. Mục tiên sinh, cáo từ Châu Ngân, nhanh, đi tiễn khách. Tôn Lạp Trọng trực tiếp đem chính mình đệ tử đắc ý nhất gọi tới. Vâng, Châu Ngân tự mình tiến lên, khách khí dẫn Diệp Hoàn Hoàn một nhóm nhân theo cánh cửa đi ra ngoài. Không giống với mới vừa lúc mới tới bực bội, giờ phút này Tư gia 5 tên hộ vệ đã hoàn toàn là hãnh diện, nhìn lấy trong con ngươi của Diệp Hoàn Hoàn tràn đầy vẻ sùng bái. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp tiểu thư lại sẽ mạnh như vậy. Lúc này, sau lưng Diệp Hoàn Hoàn, một người trong đó nhỏ giọng thầm thì, cửu gia sở thích, quả nhiên không phải là chúng ta những người phàm tục có thể lý giải. Ho khan, làm sao đột nhiên có chút đau lòng nhà chúng ta chủ, gia chủ chuyện này chịu đựng được sao? Ở nơi này là đóa nhu nhược kiều hoa, quả thật là chính là hoa ăn thịt người a. Đổi mới kết thúc chụt chụt trăng, kế tiếp cầu cái phiếu phiếu, gấp đôi thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Gào!